trong lòng, giờ bốn vách ngăn cùng cô phòng. Trốn chạy rồi hàn huyên với men, cứ thế kết thân cùng ánh đèn. Lối mòn ngày nào trên phố quen, vẫn đó sáng hình ngày người đến. Rời xa lòng đau chết trong cơn sầu, liệu rằng tình đời ai sẽ thấu. Di vãng xưa vẫn in sâu trong đầu. Thời gian không thể xóa nhòa đôi ta, có chăng chỉ là mờ phải đi theo tháng năm. Rồi khi tỉnh giấc mới chợt nhận ra, thật quá khó để quên đi một người. Màn đêm mù tối bao trùm không gian, nói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ tan. Thì ra duyên kiếp để mình gặp nhau, dạy nhau tốt hơn xong dành lại cho người sau. Thank you.